sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 52, ai là người được lợi? 3. Góc chuyện audio.com. Chấm, có động tâm thì sẽ có đau lòng. Câu nói Dịch Tân buông ra khi đó chỉ khiến Thiếu Dương kia lắc đầu thở dài một tiếng. Trong bụng lại thầm mắng cái tên đầu đất này ngu ngốc lúc nào cũng cho bản thân mình là đúng mặc kệ trước sau thế nào. Nếu đã sớm đặt tâm ý với Á Kỳ như vậy thì cớ gì phải một mực đòi ly hôn đẩy thế sự đến bước đường này. Nhắm mắt cho qua một lần thì có phải tốt hay không? Bây giờ người cũng không thể trở lại nữa. Hỏi cậu sau này có thể trách cứ vào ai? Dịch Tân khi vừa bước chân đi vào phòng họp, đảo mắt đã thấy từ cổ đông lớn nhỏ không thiếu một người nào đều ngồi đó mà hướng mắt về anh. Bước tới chiếc ghế được đặt ngay ngắn ở phía đầu, anh liền ngồi xuống mở lời. Tôi đã đến rồi, vậy bây giờ cuộc họp bắt đầu đi thôi. Từng người các vị không biết có ý kiến gì xin cứ nói. Lão Trương cũng không chần chờ lên tiếng trước. Tổng giám đốc Dịch, cậu có lẽ cũng hiểu là chuyện gì rồi mà. Cả thành phố à, mà không phải nói là cả nước này gần như xôn xao về cái chết của thiếu phu nhân nhà cậu. Việc này làm giá cổ phiếu của Minh Pháp từ sáng đến giờ liên tục giảm mạnh như xe không phanh vậy. Một người nữa liền tiếp lời. Chuyện bê bối lần trước với La Thị đã không tính giờ đến việc lần này. Dịch Tân, chuyện nhà cậu ảnh hưởng quá lớn rồi. Không kể đến cậu quản lý công việc rất tốt nhưng mà... Chúng tôi không thể để mặt sự việc như vậy được. Dịch Tân lên tiếng. Việc lần này tôi quả là nên lên tiếng xin lỗi các vị. Dịch Tân, chúng tôi đến đây không phải để nghe tiếng xin lỗi. Cả Kỳ chủ tịch cũng đã nhập viện rồi. Các đối tác kinh doanh cũng đang e dè với chúng ta. Sáng nay Hàn Thị, Nhật Kinh hay Tô Thị cũng đã gọi đến ý kiến muốn dừng hợp tác. Chỉ còn Cố Thị là chưa lên tiếng, nhưng mà theo chúng tôi nó cũng là chuyện sớm muộn. Dịch Tân, anh nên rời chiếc ghế tổng giám đốc này thì hơn. Dịch Tân cười thầm trong bụng. Vòng vo cũng chỉ là vì chuyện này. Mượn chuyện lần này để ép anh rời đi sao? Anh không phải dễ đối phó như vậy. Chuyện lần này là lỗi của tôi. Đẩy tập đoàn vào hướng bế tắc. Tôi sẽ dàn xếp chuyện thật ổn thỏa. Không để thua thiệt một người nào. Nhưng mà việc rời ghế tổng giám đốc tôi không thể đáp ứng. Dịch tổng, không phải là chúng tôi muốn ép anh, nhưng nếu anh đã không tự rời đi thì chúng tôi đành dùng cổ phần để biểu quyết vậy. Các người đã tính tới như vậy rồi sao? Vậy thì nên nhìn xem phần trăm cổ phần hiện giờ nghiêng về ai đã. Cách chương.